Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 41, góc truyện audio.com. Bóp, chát, hử, ọc, bi bi oánh tê, Nguyễn Liên Hồi. Tao đã định tha cho mày rồi, mày còn nói vậy nữa, mày làm gì tao cũng đờ si, mà dám đụng tới bạn tao thì ok tao chiều, tao sẽ cho mày tội nguyện, ngày này năm sau là này kỷ niệm mày lên thiên. Bi bi vừa oánh vừa nói, bộ mặt của bi bi lúc này hốc. Gì con thú hoang, bộ mặt ngang tàng, lạnh lùng. Vô cảm và rất đáng sợ, khiến cho ai đang đứng nhìn đều phải rùng mình. Cả bọn bay nữa, Bi Bi chỉ tay về ba con rắn đang ngồi run cầm cập. Đừng bao giờ để tao nghe hoặc thấy tụi bay đụng tới bạn tao, nếu không thì... Bóp, chát, Bi Bi oanh bốn con rắn tơi bời hoa lá, như một con thú hoang xô xé đối phương để giành cái gì đó. Bi Bi, ngừng tay, Bi Bi, ngừng tay. Một giọng nói quen thuộc cất lên, Bi Bi vẫn hốc để tâm đến mà cứ oánh tấp tới. Bi Bi ngừng tay, lại giọng nói đó vang lên kèm theo cái giữ tay Bi Bi lại. Biến, Bi Bi hất mạnh bàn tay của Kiệt. Kiệt đang giữ tay Bi Bi lại, ngăng hốc cho Bi Bi oánh bốn con rắn nữa. Đã bảo ngừng tay mà. Lần đầu tiên Kiệt quát Bi Bi, ánh mắt Kiệt trở nên lạnh lùng vô đối. Anh Kiệt cứu em, nó sạch mặt em, còn tạt nước thập cẩm. Muối giấm, bột ớt và ớt khô. Nữa, cứu em, Ngọc Hòa khóc, con kia mày câm cho tay. Bi Bi dùng chân đạp Ngọc. Tay bị Kiệt giữ lại rồi, có thôi đi hốc băng, Kiệt quát Bi Bi lần nữa, mày bỏ tay Tuyết ra, Khánh hất tay Kiệt ra khỏi tay Bi Bi, tao làm gì liên quan gì tới mày, Kiệt trừng mắt nhìn Khánh, mày làm gì thì có thể hốc liên quan đến tao, nhưng làm gì liên quan đến Tuyết thì liên quan đến tao. Khánh nhìn Kiệt với ánh mắt nghẹt lửa, biến, liên quan thì kệ mày, Kiệt xô Khánh, khiến Khánh té lăn quay, mà, con đó, Khánh đứng dậy rồi đấm vào mặt Kiệt, Kiệt cũng hốc vừa Kiệt đạp lại Khánh. Dừng tay, Bi Bi hét lên với ánh mắt đầy sát khí, nhưng hai chàng đang oánh hăng lắm làm gì để ý tới lời Bi Bi. Bóp, hử, Bi Bi lên gối chấn trỏ hai chàng. Đã bảo thôi, muốn đánh nhau thì biến chỗ, mà oánh, nơi đây hốc phải là nơi dành cho hai người xâu xé nhau. Biến, Bi Bi nói rồi quay lại với bốn con rắn kia, định đánh tiếp thì Kiệt ngăn lại. Kiệt cố cang Bi Bi hốc phải vì bốn con rắn ấy, mà vì sợ Bi Bi lỡ tay hạ thủ gây ra án mạng thì... Bất chợt điện thoại bảo reo lên, alo, Bi Bi đang xử, bốn con rắn ấy te tua hoa lá hết rồi, mà Bi Bi vẫn hốc chịu tha, nghi có án mạng quá. Ok, bảo, nói chuyện rồi đưa đờ ti cho Bi Bi rồi nói, như muốn nói chuyện với em, tao nghe, Bi Bi lạnh lùng, không, tao phải giết tụi nó. Bi Bi quát lên, như bức xúc quát lên, tao mặc kệ, nó đã làm biết bao chuyện hại tụi mình rồi còn tàn phá khuôn mặt của mày và Thảo, tao sẽ giết nó. Bi Bi nói giọng bức xúc. Như xuống giọng, Bi Bi im lặng để suy nghĩ rồi cúp máy. Rút, Bi Bi nói chọn một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, Khánh nhanh bước theo sau, Kiệt cũng thế. Em đi đâu thế Tuyết? Khánh hỏi, hóng gió, anh chờ Tuyết đi nhé. Khánh nói với vẻ nài nỉ, tùy, bằng bước lên con SH của Khánh, rồi Khánh lên ga hơi vội khiến Bi Bi giật mình ôm lấy Khánh, và Kiệt đã chứng kiến đờ si cảnh đó, lòng khẽ nhói lên từng cơn. Sao em lại như thế, sao em lại đi với tên đó, còn ôm hắn nữa, em có biết tôi đâu lắm hay hốc tim ơi mi đừng dĩ máu nữa. Suy nghĩ của Kiệt, bây giờ Khánh đang chở Bi Bi đi mà trong lòng rất vui. Ia, em chịu lên xe mình rồi, em chịu đi với mình rồi, vui quá, con tim mình sao nhảy loạn xạ thế nhỉ, ôi cảm giác này. Hạnh phúc quá, ước gì đờ si vậy mãi thì tuyệt biết mấy Tuyết a hát, anh yêu em nhiều lắm. Dòng suy nghĩ của Khánh, góc truyện audio.com. Sao Kiệt lại căng mình hốc cho mình oánh tụi nó, tại sao chứ, khi Kiệt căng mình lại hốc cho oánh con Ngọc sao cái cảm giác đó thật khó chịu, mình ghét hắn, đồ đáng ghét. Dòng suy nghĩ của Bi Bi, đưa tôi tới đường Yix, Bi Bi lạnh lùng, còn Khánh thì im lặng chạy theo chỉ dẫn của Bi Bi. Nói gì đờ si nữa, ui đến nỗi nói hốc nên lời luôn. Dừng lại, Bi Bi hét lên khiến Khánh đang mơ mộng trên từng mây phải hoảng hồn rùi thắng gấp. Ê, bóp, dầm, một dòng máu tuôn ra. Dừng lại, Bi Bi hét lên khiến Khánh đang mơ mộng trên từng mây phải hoảng hồn rùi thắng gấp. Ttt, bóp, dầm, đang thắng gấp nên chiếc xe lệch đi cắng lên cục đá nên bị chệch hướng, chiếc xe lùi vào bên đường đâm sầm vào gốc cây, nhưng trong lúc chiếc xe đang bị lệch hướng, Khánh hốc màng đến nguy hiểm mà buôn tay ga quay lại ôm Bi Bi để ngăn chặn mọi tổn thương đến Bi Bi, và kết quả bây giờ con SH te tua hoa lá nằm kế bên gốc cây, và một chàng trai ôm trọn một cô gái vào lòng nằm bên vỉa hè, do vậy tay chàng trai bị chảy máu do cả xuống mặt đường còn cô gái thì bình an vô sự. Em hốc sao chứ Tuyết? Em có bị thương chỗ nào hốc, có đau hốc, có bị, Khánh cuống lên khi thả Bi Bi ra khỏi vòng tay của mình. Hốc sao, Bibi cắt lời Khánh một cách lạnh lùng. Cả hai ngồi im lặng một hồi. Tay anh bị chảy máu kia. Bibi hoảng lên khi thấy máu chảy hốc nguôi bên cánh tay của Khánh. Hốc sao đâu, chảy máu tí hết a hát. Khánh cười hề hề trong khi vết thương rất rát. Bibi hốc nói gì hết, đưa tay cởi từng nút áo của mình. Đừng nghĩ bây nha, do Bibi bận hai lớp áo, ở ngoài là chiếc áo sơ mi trắng đờ si cài ba nút để ở chiếc áo thun ba lỗ ở trong. Rồi cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng ra, để lộ bờ vai thon thả trắng ngời của mình với chiếc áo thun ba lỗ. Rồi Bibi nhẹ nhàng nâng cánh tay của Khánh lên rồi dùng chiếc áo của mình băng vết thương của Khánh lại, mọi hành động Bibi làm khiến Khánh ngớ ra, rồi bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc. Hoàn tất việc băng bó vết thương cho Khánh, Bibi quay mặt lên nhìn Khánh với ánh mắt hốc thân thiện cho lắm. Lúc này anh có bị điên hay hốc mà quay lại ôm tôi hả, có biết như vậy là nguy hiểm lắm hốc hả, hên là hốc đầu hốc đập xuống đường đó, nếu hốc là bây giờ anh lên thiên chùi đó anh biết hốc, đồ ngốc. Bibi quát một tràng làm Khánh đơ người rồi mỉm cười. Nếu anh hốc làm vậy thì em bị thương thì sao, thả anh là người hứng chịu tất cả. Khánh thành thật nói với Bibi, khiến Bibi chạnh lóng một tí. Có đáng hay hốc, Bibi nói mà hốc nhìn Khánh, vì em, tất cả đều đáng. Khánh, Bibi im lặng rồi chợt nhớ ra điều gì, Bibi lặng bước đi, Khánh tò tò theo sao. Lại là ngọn đồi này, chứa bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào mối tình đầu, Bibi lặng người lội lên ngọn đồi hoa hồng xanh. Chào tiểu thư, bác bảo vệ nhìn thấy Bibi liền chào, do Bibi đến đây với như vài lần nên bác nào vệ nhớ mặt. Bác có thể cho cháu vào đờ si hốc ạ, Bibi lễ phép. Thưa tiểu thư, đương nhiên là đờ si, tôi sẽ thông báo cho các mọi người ngừng lại việc làm để hốc quấy giấy đến tiểu thư. Bác bảo vệ, vâng cảm ơn bác, Bibi nói rồi bước vào khu vườn hoa hồng xanh thơm ngát, Khánh bước theo sau, và căng mắt hết cỡ khi nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa. Đẹp tuyệt, Bibi đi vòng quanh vườn hoa rồi lặng bước đến chiếc băng ghế đờ si đắc dưới tán cây lớn, Khánh cũng lặng lặng ngồi xuống. Khi này sao anh lại hốc cứu con Tê Nguyễn mà còn xúi em hành hạ nó, anh hơi bị tàn nhẫn. Nó là em anh mà, sao một hồi im lặng Bibi mới lên tiếng. Anh đã hứa với em là anh và cả đàn em của anh hốc bao giờ đụng tới bạn em, vậy mà tê khóc chuyện audio.com. Nguyễn lại cả gan dần tụi đàn em của anh đi làm hại bạn em, anh hốc thể tha cho nó. Khánh nói với ánh mắt đầy sát khí, tại sao cái gì cũng vì em hết, em hốc đáng để anh làm thế đâu. Bibi nói ánh mắt xa xăm, đáng, vì anh yêu em, a chấp nhận tất cả vì em. Em cho anh cơ hội nha, Khánh nói thẳng thừng với ánh mắt chàng đầy hy vọng. Em yêu anh, từ lần gặp đầu tiên, anh khiến tim em đập liên hồi từ cái nụ cười, ánh mắt đầu tiên, em yêu anh trước khi gặp Minh, và rồi em gặp Minh, em có tí dao động nhưng em vẫn yêu anh. Cho dù Minh ra sức theo đuổi em như thế nào đi nữa, em vẫn cảm thấy vị trí của anh trong tim em nhiều hơn Minh, nhưng nếu hốc có cái ngày định mệnh ấy thì em đã thuộc về anh, chứ hốc phải là Minh. Em, nói ngày định mệnh, Khánh ấp úng sau lời Bibi nói, và hốc hiểu ý Bibi nói là cái ngày định mệnh là ngày nào. Cái ngày mà một anh chàng bên Bạch Hồ đến tỏ tình với em, anh đã gặp và nổi cơn lên vát mã tấu mà rượt chém người ta, em ngăn lại ngưng anh đã hất tay em không thương tiếc khiến em mất đà ngã tay đập xuống đường chảy máu, và trong lúc đó một chiếc xe chạy với vận tốc kinh hồn lao tới, em hốc biết mình sẽ ra sao nếu hốc có Minh xuất hiện ngay lúc đó cứu em, trong giây phút đó em cảm thấy ấm áp vô cùng, và em cũng nhận ra rằng ở bên Minh rất bình yên, chứ hốc có lạnh lẽo khi ở bên anh, em cảm thấy anh muốn chiếm hữu em hơn là yêu em, chưa biết khuôn mặt thật của em ra sao, chưa biết rõ ra thế hay nhà như thế nào, anh chỉ biết đến tìm em ở địa bàn của HB Bang thôi. Mà anh đã như vậy rồi, nếu một ngày anh biết tất cả về em thì sẽ như thế nào nữa, em thật hốc dám nghĩ. Và sau đó em bắt đầu yêu Minh và từ từ hình bóng của anh đã phai dần trong tim em từ khi nào em hốc hay, và thay vào đó là Minh, hốc phai. Em hốc cho anh cơ hội mà là anh tự vứt bỏ cơ hội ấy, và bây giờ em hốc thể yêu ai đờ si nữa, chỉ vì em đã quá yêu Minh, mặc dù Minh đã chết em vẫn yêu Minh trước kia bây giờ và mãi. Bibi đang nói thì Khánh xoay qua khóa môi Bibi, một nụ hôn nồng nàn chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm Khánh chôn giấu bao lâu nay, Bibi cứ lặng im hốc đáp lại nụ hôn. Khánh nhẹ nhàng thả Bibi ra. Anh sai rồi, bây giờ anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để xóa hết mọi lỗi lầm khi xưa, thật sự anh rất yêu em, lúc trước đã vậy, bây giờ còn hơn vậy nữa. Khánh nói với giọng thiết tha, em mãi xem anh là bạn, hơn nữa là anh trai. Bibi bỏ ngoài tai lời cầu xin của Khánh, anh sẽ đợi em, trước khi anh đợi, bây giờ anh đợi, và mãi mãi anh sẽ đợi em. Khánh bỏ ngoài tai lời Bibi nói mà còn ăn cắp bản quyền lời nói của Bibi nữa chứ, Bibi im lặng vì Bibi biết có nói như thế nào đi nữa thì Khánh cũng hốc bỏ ý định. Khánh ngồi nhìn Bibi, ánh mắt hiện lên nỗi buồn. Em yêu Kiệt phải Hốc Tuyết? Khánh hỏi Bibi, mà ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô hướng. Câu hỏi của Khánh làm Bibi ngạc nhiên. Sao anh nói vậy? Trả lời anh đi, em yêu Kiệt phải Hốc. Hốc, em chỉ, Bibi đang nói thì Khánh cướp lời. Em nói dối, em yêu Kiệt. Khánh đột nhiên lớn giọng. Em đã nói là Hốc mà, sao anh cứ nói là em yêu Kiệt hoài vậy, sao anh biết mà khẳng định thế? Bibi bực, vì Kiệt đặc biệt có khuôn mặt hao hao giống Minh, và tính cách cũng thế, lạnh lùng, ít nói với mọi người, ân cần lo lắng cho em, và điểm giống nhất là Hốc bao giờ rơi nước mắt vì ai ngoại trừ em. Từng lời Khánh nói như ngàn kim xuyên tim Bibi, thật sự là Kiệt rất giống Minh, Bibi đã cố phủ nhân điều đó mà bây giờ Khánh lại khơi ra, Bibi im lặng rồi lên tiếng. Góc chuyện audio.com Em nhận thức Đờ Si sự thật là Minh đã đi rồi và Hốc bao giờ trở lại với em Đờ Si, em Hốc muốn lấy người ta ra làm trò đùa, làm vật thế thân. Khánh định nói thì, Đờ Ti Khánh vang lên, con nghe mama, giọng người đàn bà đầy tức giận, Khánh Hốc nói gì cúp máy rồi quay qua nói với Bibi. Mama gọi anh về, để anh, Khánh đang nói thì Bibi cướp lời, anh về trước đi tí em về, nhưng, em muốn Đờ Si yên tĩnh, Bibi nói với sự cương quyết. Vậy anh về, Khánh nói rồi nhìn Bibi luyến tiếc rồi quay bước đi, chỉ còn mình Bibi ở lại, Bibi ngồi nhìn cảnh vật mà hình bóng của Minh cứ ẩn hiên trước mắt, Hốc kiềm Đờ Si nước mắt Bibi bật khóc thành tiếng, rồi bỗng Bibi cảm thấy ai đó đang vòng tay ôm mình vào lòng, một cảm giác ấm áp vô cùng, từ đâu một hơi ấm truyền qua khiến Bibi cảm thấy yên mình, rồi một bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mi tuôn ra, Bibi đưa mắt nhìn thì, mắt chữ A, mồm chữ O, quá kinh ngạc khi người đang ôm mình và lau đi những dòng lệ cho mình lại là. Khách Trương.